Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Chí bảo vách đá. Bóng người này toàn bộ thân thể bao phủ tại sương mù bên trong. Không thấy rõ khuôn mặt, mới vừa gia nhập chân linh giới. Hắn đầu tiên là hít vào một hơi thật dài. Về phần một nam một nữ kia, hai cái tu sĩ đã sớm đứng lên. Trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc. Lối đi này vậy mà đã đủ để cho ngươi thông qua. Nữ tu sĩ kinh ngạc nói. Ha ha, ta linh thể phân thân mà thôi. Bất quá cũng sắp. Các ngươi hai cái tiểu bối trở về trông nom việc nhà dài gọi qua a. Nơi này sự tình các ngươi không làm được quyết định. Cái kia thân ảnh mơ hồ cười khẽ một tiếng, ngữ khí 10 điểm thản nhiên. Ta muốn hỏi, các hạ tại Minh Uyên giới là thân phận gì? Nam tu sĩ dò hỏi. Ta là Minh Uyên giới Thiên Minh Tông đại trưởng lão. Hắn vừa dứt lời, cả ngọn núi bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Ngang, kịch liệt gió bão đánh tới. Ngọn núi trực tiếp vỡ nát thành bột mịn. Ngay sau đó một chuôi cự kiếm lôi cuốn lấy khai thiên tích địa xu thế hướng về thân ảnh mơ hồ chém. Đi qua, kiếm thể bên ngoài, có một đầu nộ long gào thét. Kiếm còn chưa tới, nộ long đã mở ra miệng rộng. Đem cái kia thân ảnh mơ hồ thôn phệ đến trong miệng. Ngoại giới chấn thủ một nhóm tu sĩ nhanh chóng kết ra một cái đại trận. Để phòng ngừa bị chiến đấu dư ba tác động đến. Trận chiến đấu này đến đột nhiên. Kết thúc cũng nhanh. Một khắc đồng hồ phía sau. Hoành đoạn ma tông liền triệt để khôi phục bình tĩnh. Bất quá lúc này hoành đoạn ma tông phạm vi ngàn dặm địa phương đã triệt để biến thành phế tích. Một tháng sau, Trần Trầm nhìn một chút trước mặt vách đá, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Đi qua một tháng tìm tòi, hắn cuối cùng am hiểu cái này tiên linh chi khu, đang tiêu hao mấy ngàn linh tinh phía sau. Hắn tại thể nội làm không ít tiên khí, những cái này tiên khí đối thân thể này tới nói phảng phất dinh dưỡng. Tại đem tiên khí hoàn toàn hấp thu phía sau, thân thể này rốt cục thành thục. Một sát na kia biến hóa để phía sau vách đá tự nhiên bóc ra không nói. Toàn bộ thân thể còn phát sinh biến chất. Loại kia đột ngột thuế biến để Trần Trầm phảng phất về tới lúc trước vừa bước vào tu chân giới. Theo phàm thể lột xác thành tiên thiên linh thể một đêm kia. Là, biến hóa liền là lớn như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói. Tiên linh chi khu cùng tiên thiên linh thể khoảng cách so tiên thiên linh thể cùng phàm thể khoảng cách còn muốn lớn hơn một chút. Trần Trầm đứng lên, hít sâu một hơi, trong mắt hắn, cái này chân linh giới pháp tắc trở nên không thần bí như vậy. Tựa hồ chỉ muốn hơi cố gắng một thoáng, liền có thể đến, nếu như nói phía trước cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Như là kiếp trước học sinh tiểu học nhìn cao trung tài liệu giảng dạy. Vậy bây giờ liền là học sinh tiểu học nhìn trung học tài liệu giảng dạy. Tuy là không tới trực tiếp liền sẽ mức độ, nhưng chỉ cần hắn muốn, đồng thời trả giá thời gian nhất định, liền có thể lĩnh ngộ. Trước đây hắn nào có cái này lực lĩnh ngộ. Phía trước cảm ngộ pháp tắc, cái kia thực ra không tính cảm ngộ pháp tắc. Mà là pháp tắc đang chọn chính mình, có thể cảm ngộ một loại nào đó pháp tắc chính mình nói không tính. Phải xem lão thiên gia, hiện tại hắn cảm giác có thể chọn một chọn, về sau cái này phân thân chuyên tu pháp tắc lực lượng. Bản thể phụ trách luyện thể, cả hai liên thủ, cái này chân linh giới tương lai còn có ai là đối thủ của ta? Trần Trầm lấy tay chỉ thiên lớn tiếng hô to. Trong nội tâm 10 điểm hài lòng, tuy là hắn không biết rõ tiên thiên đạo thể là cái dạng gì, nhưng hắn biết chắc không sánh được tiên linh chi khu. Hắn cái này phân thân thiên phú, chỉ sợ là cái này chân linh giới đệ nhất. Thừa dịp chung quanh không có người, tự kỷ sau một lát, Trần Trầm nhìn về phía bên chân vách đá. Vách đá này dài 5 mét, rộng 3 mét. Thoạt nhìn giống như một mặt cẩm thạch tường. phía trước cõng lên người thời gian hắn nóng lòng đem thứ này triển thành bột mịn. Nhưng giờ đây thật bóc ra, hắn ngược lại chần chờ. Cuối cùng vách đá này bên trong có thể sinh ra tiên linh chi thể. Chắc chắn không phải cái gì phổ thông tảng đá. Hệ thống, phụ cận chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ dưới chân tiên linh chi khu sen lẫn vách đá. Trung thiên địa linh tú, chính là vô giá trí bảo. Ai u ngọa tào, vô giá trí bảo. Hệ thống thế nhưng là rất ít cho một kiện đồ vật đánh giá như thế. Coi như là đạt được thần kim, đạt được âm dương cung, nó cũng không nói là vô giá trí bảo a. Lúc trước tìm tới tiên thiên linh quả, ngược lại là nói một lần vô giới chi bảo, nhưng vô giới chi bảo cùng vô giá trí bảo vẫn là có khác biệt. Trần trầm trong nội tâm càng vui sướng, ngoác ngoác tay. Trên mặt đất vách đá liền tự động bay lên, thật giống như thao túng bản mệnh chi bảo tùy tâm sở dục như vậy. Có lẽ nghiêm chỉnh mà nói, vách đá này liền là cái này tiên linh chi khu trời sinh bản mệnh chi bảo. Không, là xen lẫn bảo vật, so bản mệnh chi bảo quan hệ còn phải thân cận một chút. Còn tốt lúc trước không lựa chọn vũ lực tháo dỡ, không phải vậy thật là sẽ thua lỗ lớn. Hệ thống, phụ cận người mạnh nhất là ai? Là ký chủ, đạt được đáp án này. Trần trầm lộ ra nụ cười. Vách đá cùng tiên linh chi khu thoát khỏi. Tiên linh chi khu cũng coi như nhờ cậy loại kia không sống không chết trạng thái. Trở thành một bộ đường đường chính chính nhục thân. Như vậy vấn đề tới. Cái này chỉ bảo vách đá ứng làm như thế nào dùng? Chẳng lẽ dùng đến nện người? Trần trầm thôi động vách đá quơ quơ, cuối cùng vẫn không thể phía dưới cái này nhẫn tâm, cái này vạn nhất đập bể, không có người bồi cho hắn, lại quan sát hồi lâu, hắn cũng không nhìn ra trên vách đá có cái gì nhắc nhở. Cuối cùng hắn dứt khoát nằm ở trên vách đá, bắt đầu trầm tư, kết quả chuyến này, hắn lập tức phát hiện dị thường, nằm tại cái này trên vách đá. Lại có một cỗ kỳ dị lực lượng không ngừng theo lưng hắn bộ chui vào. Cái này kỳ dị lực lượng không chỉ để đầu óc hắn càng thanh tỉnh, càng là mang đến cho hắn một loại toàn thân thoải mái dễ chịu cảm giác. Cảm nhận được cỗ này đặc thù lực lượng, Trần trầm nhảy lên một cái, trên ngón tay bên trên quẹt cho một phát lỗ hổng, cùng phàm thể một dạng máu tươi từ trên tay chảy ra. Ngay sau đó hắn lại nằm ở trên vách đá, bất quá trong chớp mắt, cỗ kia kỳ dị lực lượng liền dọc theo hắn sau lưng lưu động đến ngón tay chỗ. Tiếp đó đem ngón tay hắn chữa trị như lúc ban đầu. Quả nhiên mang chữa trị công năng, vách đá này thật là cái bảo vật. Trần trầm lầm bầm lầu bầu, đồng thời dùng thân thể tiếp tục cảm ứng cái này kỳ quái vách đá. Thẳng đến sau một canh giờ, cái kia vách đá bên trong hiếm thấy dị năng lượng dần dần hội tụ lớn mạnh. Ở trong cơ thể hắn tạo thành một tia bạch khí. Hắn mới hiểu được, cái kia kỳ dị lực lượng nguyên lai liền là tiên khí. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước quá ít, nguyên cớ hắn mới không trước tiên cảm ứng ra đến. Vách đá có thể xuất hiện tiên khí. Đây cũng là một cái phát hiện trọng đại. Trần trầm kiếp trước học qua vật lý, thẳng đến năng lượng định luật bảo toàn, mà vậy nhất định luật tại tu chân giới đồng dạng áp dụng. Một kiện bảo vật có thể không ngừng mà xuất hiện tiên khí, mà không có bất kỳ cái gì tiêu hao, đây là không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn xoay người qua, nằm ở trên vách đá quan sát vách đá biến hóa. Muốn nhìn nhìn vách đá này có hay không có lờ mờ mấy phần. Kết quả vách đá cũng không có biến hóa chút nào. Ngược lại là vách đá phía dưới bùn đất tảng đá sa hóa, biến thành lỏng loẹt êm dịu hạt cát. Hạt cát bên trong năng lượng cực ít. Không phải vậy trong sa mạc cũng không sẽ chỉ có như thế điểm thực vật. Trần trầm nháy mắt tỉnh ngộ lại, biểu lộ theo khiếp sợ biến thành cuồng hỉ. Sau đó hắn mau từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống linh thạch cực phẩm, đặt ở trên vách đá. vách đá quang mang lấp lóe. Những cái kia linh thạch cực phẩm rất nhanh liền biến thành bột mịn. Các loại trần trầm lại lần nữa nằm chết dí trên vách đá thời gian. Một cỗ nồng đậm tiên khí nháy mắt theo đá trong vách tràn vào hắn khô cạn trong cơ thể. Vậy ít nhất là 100 cái linh tinh bên trong uẩn hàm lượng. Mà hắn vừa mới tiêu hao linh thạch cực phẩm bất quá 1000 khối mà thôi. Vách đá này, vậy mà có thể đem linh khí chuyển hóa làm tiên khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN